Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, tình cảnh hung hiểm. Hưu, Bách Lý Thanh Phong thân hình phi nước đại, mặc dù những địa quật kia người chiến sĩ tựa hồ không có đuổi theo. Có thể chí ít 300 cái địa quật người chiến sĩ mang tới áp lực quá lớn. Lý do an toàn, Bách Lý Thanh Phong còn tại cắm đầu phi nước đại, đồng thời phân ra tinh lực khống chế thân thể của mình đến thích ứng thế giới này trọng lực mang tới dị thường. Như thế một cái thế giới, người bình thường tùy tiện tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là những hoàn thành kia dưỡng khí thay máu tu luyện võ giả đãi bên trên một đoạn thời gian đều sẽ hoạn bên trên đủ loại tật bệnh, không thể không lập tức rời đi điều dưỡng. Có thể tương ứng, có thể ở cái thế giới này rèn luyện một đoạn thời gian lại trở về chúng ta thế giới kia. Thể phách tuyệt đối sẽ có kinh người tính tăng trưởng, nhất là luyện thể lưu tông sư. Thế giới này đối bọn hắn đến nói quả thực là tu luyện thánh địa. Nếu như thế giới này trọng lực xác thực mấy lần tại Hạ Á, nói không chừng luyện thể lưu tông sư cấp thể phách chỉ là ở cái thế giới này sinh tồn tiếp cơ sở tiêu chuẩn. Bất kỳ một cái nào thích ứng thế giới này hoàn cảnh sinh linh đi Hạ Á chỗ thế giới đều tương đương với một tôn luyện thể lưu tông sư. Nhân loại tông sư đối với bên trên những này địa quật người nhiều nhất liền tương đương với luyện võ qua người bình thường đối với bên trên chưa từng luyện võ người bình thường. Kỹ xảo bên trên sẽ chiếm theo một chút ưu thế, nhưng chân chính liều mạng tranh đấu lên, 3 năm cái địa quật người chiến sĩ tuyệt đối có thể đem một nhân loại tông sư vây công đến chết. Hô, hô, hô, Bách Lý Thanh Phong không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình, để ngũ tạng lục phủ của mình, khí huyết vận chuyển dần dần thích ứng lấy thế giới này kinh người trọng lực mang tới phụ tài. Không thể không nói, nhân loại tiềm lực quả thật vô cùng vô tận, tại không ngừng điều chỉnh hạ. Thể phách bản thân không kém Bách Lý Thanh Phong, tình trạng cơ thể thoáng khôi phục lại. Đồng thời gần đây trong 1 năm hắn vượt mọi khó khăn gian khổ huấn luyện cũng là không ngừng phun tỏa hào quang. Hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy cực nhanh nỗ lực tốc độ, tại giữ vững được dòng giã 3 giờ phi nước đại, cường đại thể năng cùng sức chịu đựng tại thời khắc này bị diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Đáng tiếc những địa quật kia người chiến sĩ không có đuổi theo. Không phải ta hoàn toàn có thể cùng bọn hắn so đấu marathon. Mấy trăm truy sát ta cũng có thể chạy bọn hắn từng cái tụt lại phía sau. Đợi đến bọn hắn thể lực chống đỡ hết nổi lại từng cái giết trở về. Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối, bởi vì thụ trọng lực ảnh hưởng nguyên nhân. Lại thêm bên trên thoát ly chiến đấu sau hắn thu hồi thiên ma giải thể thuật, tốc độ chỉ có thể duy trì tại 100m/10 giây trên dưới. Có thể mấy giờ xuống tới, hắn vẫn chạy ra hơn 100 cây số. Nghĩ không ra địa quật nhân thế giới cư to lớn như thế, quả thực cùng cái thế giới chân chính đồng dạng. Phi nước đại bên trong Bách Lý Thanh Phong đã có tâm tư đến đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Đây là một mảnh cùng loại với thế giới dưới lòng đất hoàn cảnh. Đỉnh đầu bên trên không phải bầu trời, mà là dưới đất. Đại lượng có thể tản mát ra quang mang thực vật tràn ngập ở đây một chỗ quật bên trong, vì địa quật cung cấp lấy sáng ngời, khiến cho trong lòng đất tràn đầy một loại huyền huyễn thần kỳ sắc thái. Trừ địa quật người, đủ loại thần kỳ phát thực vật tỏa sáng bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong còn chứng kiến không dưới mấy chục loại bộ dáng không đồng nhất động vật. Thật giống như ở cái thế giới này tồn tại một cái hoàn chỉnh sinh thái liên đồng dạng. Duy nhất để Bách Lý Thanh Phong có chút tiếc nuối là rất nhiều thực vật khoáng thạch phát ra ánh sáng độ sáng rất kém cỏi, nhiều nhất chỉ có thể tính so trong sáng đầy mặt trăng bên trên một bậc. Đừng nói chi là cùng Thái Dương Quang Huy tương đề tịnh luận. Ở đây một cái thế giới sinh tồn lâu, nhân loại sợ là sẽ phải tiến hóa ra nhìn ban đêm năng lực. Hô, không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong lại chạy về phía trước 2 đến giờ. Dòng dã 50 cây số về sau, mới có chút thở hổn hển, thả chậm cước bộ của mình, thoáng tại bốn phía quan sát một chút. Hắn tìm một cái tầm mắt tương đối tốt trống trải khu vực ngồi xuống. Mở ra ba lô, đáng tiếc hiện tại điện thoại không thể chụp ảnh. Không phải ở đây chụp mấy chương phát vòng bằng hữu tuyệt đối một mảnh điểm giúp đỡ. Bách Lý Thanh Phong đưa điện thoại di động nắm bắt tới tay bên trên. Đến một cái thế giới mới không thể nhiều chụp điểm ảnh chụp trở về thực sự là một kiện tiếc nuối sự. Tình, rất nhanh Bách Lý Thanh Phong phát hiện cái gì? Không sáng, màn hình điện thoại di động không sáng. Hỏng, hiển nhiên, thụ bội số lớn ảnh hưởng của trọng lực cùng phi nước đại lúc sóc này. Thuộc về dụng cụ tinh vi điện thoại trực tiếp bãi công. Điện thoại xong, cái kia tùy thân nghe. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức nhấn xuống tùy thân nghe phát ra khóa. Không có động tĩnh, tùy thân nghe cũng hỏng. Đã mất đi tùy thân nghe. Hắn đồng đẳng với đã mất đi sức mạnh tâm linh. Tổn thất to lớn, một võ giả mạnh yếu quyết định bởi tại thể phách, nội tức, tinh thần, võ kỹ. Tâm linh năm đại phương diện, tùy thiên nghe một xấu, đã mất đi kích phát tâm linh chi lực thời cơ, thực lực của hắn giảm mạnh 20%, thế giới này hoàn cảnh so ta trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Đối với chúng ta những này đến từ Hạ Á cái kia một phương thế giới nhân loại áp chế quá lớn. Vừa bước vào thế giới này võ giả bởi vì hoàn cảnh đột biến không cách nào thích ứng. Trong thời gian ngắn sẽ bị suy yếu 3 thành, giống ta loại này chiến đấu tương đối ỷ lại sức mạnh tâm linh người không có tùy thân nghe. Lại bị suy yếu 2 thành, một nửa thực lực không có, nhân loại ở trong hang người thế giới, rất gian nan. Bách Lý Thanh Phong thật dài thở dài một cái, nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực trước mắt này. Điện thoại. Tùy tin nghe chờ tinh vi dụng cụ điện tử mặc dù tổn hại. Có thể hắn vẫn không nỡ vứt bỏ. Mở ra, hắn từ bên trong lấy ra một khối lương khô. Liền nước khoáng bắt đầu ăn. Ngày thứ nhất ẩm thực chỉ có thể dạng này giải quyết. Hoàn cảnh thật quá gian khổ. Bất quá, lại khổ lại khó. Ta cũng muốn trông đỡ xuống dưới. Ta là tới kiếm tiền. Kiếm tiền. Liền nhất định phải có chịu khổ nhọc tinh thần. Không có điện thoại, không có tùy thân nghe, chỉ có thể ăn lương khô cũng không tính là gì. Rất nhiều tại công trường bên trên rời gạch kiếm tiền người một bữa cơm nói không chính xác chính là một bát mì tôm. Ta phải học được thỏa mãn. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm. Ăn đồ vật đệm vừa xuống bụng tử, khôi phục một chút khí lực, hắn đứng dậy bắt đầu một kiếm, luyện từ bản thân năm đó vừa tiếp xúc võ đạo lúc luyện bôn lôi 36 thức đến. Điều chỉnh nhục thân cùng thế giới trọng lực phù hợp, vẻn vẹn một lần, đã luyện được mồ hôi đầm đìa, toàn thân khô nóng, luyện một vòng về sau. Hắn tiếp tục từng kiếm một thứ kiếm, thông qua luyện loại này hắn đâm ra qua không biết mấy chục triệu kiếm kiếm thuật. Đến để thân thể ở cái thế giới này tìm về thuộc về Hạ Á ký ức. Thật có loại một đêm trở lại trước giải phóng cảm giác. Bách Lý Thanh Phong luyện trong chốc lát, rõ ràng cảm giác được tự thân mệt nhọc, bất đắc dĩ, lại lần nữa nghỉ ngơi. Cũng may, so với lần thứ nhất tiếp xúc võ đạo lúc, thân thể của hắn sức khôi phục rõ ràng mạnh hơn không ít. Thoáng nghỉ ngơi 1-2 giờ. Bắp thịt đau nhức rất nhanh đến mức đến làm dịu, khiến cho hắn lại lần nữa luyện lên kiếm tới. Bách Lý Thanh Phong luyện kiếm mấy giờ, phát giác được hoàn cảnh bốn phía tối xuống, nguyên bản phát thực vật tỏa sáng không biết nguyên lý gì. Thu liễm tự thân phát ra quang huy, vốn cũng không tính sáng sủa địa quật thế giới, chân chính lâm vào trong bóng tối, cứ việc vẫn có ánh sáng nhạt tồn tại. Sưng không bên trên đưa tay không thấy được 5 ngón, nhưng theo mảnh này đêm tối giáng lâm, Bách Lý Thanh Phong lại tự dưng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ. Ta nhớ được lúc ta tới tựa hồ phát hiện một cái sơn động. Bách Lý Thanh Phong thoáng hồi tưởng đến, ở đây loại không hiểu nguy cơ hạ. Hắn đi trở về mấy trăm mét, rất mau tới đến một cái sơn động, xác thực nói hẳn là tường khâu, vách núi cùng vách núi ở giữa khe hở. Lập tức hắn ẩn thân đến khe hở bên trong, nhắm mắt dưỡng thần, dự định ở đây vượt qua cái thứ nhất, ban đêm, chờ đợi hừng đông. Hô, hô, lúc này, một trận tiếng thở dốc từ bên ngoài truyền tới. Nương theo mà tới còn có một cỗ hung thần mùi tanh. Nhắm mắt dưỡng thần, Bách Lý Thanh Phong chợt mở to mắt. Thuận theo khe hở nhìn ra bên ngoài. Khi thấy một đôi tản ra tùm lục quang con mắt. Xuyên thấu qua vết nứt hướng hắn vị trí trông lại. Dựng đứng đồng tử bên trong tràn đầy khiến người hồi hộp dùng mình. Đây là Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Bởi vì tại trong cái khe, hắn thấy không rõ cái quái vật này toàn cảnh, nhưng vẫn có thể phân biệt ra. Cái quái vật này hình thể rất lớn, chừng 2m56, bộ dáng bên trên, có điểm giống chuột túi, cùng có chút khờ manh chuột túi không giống chính là. Cái này sinh vật, móng vuốt, răng 10 phân sắc bén, tại hơi dưới ánh sáng nổi lên ý lạnh âm u. Vẻn vẹn từ hai điểm này liền có thể phân biệt ra. Cái này tuyệt đối không phải là cái gì ăn cỏ tính động vật. Giống, sau một khắc, động vật này đã thông qua động tác của mình chứng minh công kích của mình tính. Nó đột nhiên muốn hướng trong khe hở chui. Cái kia so chuột túi dài bên trên một đoạn chi trên hướng bên trong Bách Lý Thanh Phong xé rách mà. Đi, lợi chảo cùng vách núi va chạm. Dễ như trở bàn tay liền đem vách núi cắt nứt ra. Cái quái vật này, muốn ăn ta, Bách Lý Thanh Phong hơi sững sờ. Muốn ăn hắn, cùng muốn giết hắn, đại khái là cùng một cái ý tứ. Như vậy, tiên thiên thần ma tổ tư cái kia hạo đáng vĩ ngạn thân ảnh âm vang hiển hóa. Mang theo cuồn cuộn thần uy đánh vào con sinh vật này thế giới tinh thần. Cứ việc loại quái vật này bởi vì không tồn tại quá cao trí tuệ nguyên nhân. Luyện thần hiển thánh đối phó bọn chúng còn không có đối phó địa quật người dùng tốt. Nhưng thật giống như rất nhiều mãnh thú sợ hãi tại lôi đình như hỏa diễm. Loại này bắt nguồn từ sinh mạng bản năng kính sợ. Vẫn làm cho cái này chuột túi hung thú chợt lắc một cái. Quay người muốn chạy, muốn ăn ta ngươi còn muốn chạy. Sau đó. Sự tình liền trở nên đơn giản. Nửa giờ sau, Bách Lý Thanh Phong thông qua nhặt củi lửa, châm lửa, đem con quái vật này thịt bắp đùi nướng chín, lại vung bên trên một chút gia vị. Mặc dù hắn không có gì chủ nghệ, nhưng thịt nướng, từ trước đến nay là chỉ cần nướng chín là được. Cái khác, chỉ cùng chất thịt cùng gia vị có quan hệ. Mà hắn mang tới gia vị chính là hắn cố ý tốn hao mấy mười đồng tiền mua được thượng phẩm. Mùi vị tự nhiên không kém nơi nào. Rốt cục có thể ăn một bữa tốt. Lương khô có thể nhét đầy cái bao tử không giả. Nhưng bắt đầu ăn tổng không có ăn thịt ra sức. Chỉ là địa quật nhân thế giới liền mặt trời đều không có. Đoán chừng cũng sẽ không loại gạo. Ta nghĩ lại ăn một bát thơm ngào ngạt cơm trắng đoán chừng phải chờ sau mười mấy ngày về hạ á mới. Được, Bách Lý Thanh Phong mặc dù không có ăn vào cơm trắng. Nhưng những này thịt nướng ngược lại ăn đến 10 phân thỏa mãn. Chỉ là, hai đời cộng lại đều là lần đầu tiên tại dã ngoại qua đêm hắn hiển nhiên không biết. Dù là tại hạ á loại kia tương đối bình hòa hoàn cảnh bên trong. Mùi máu tươi đều rất dễ dàng dẫn tới một chút hung cầm mãnh thú. Đừng nói chi là cái này rõ ràng so hạ á chỗ ở thế giới càng ác liệt hơn địa quật nhân thế giới chúng. Tại hắn mừng khấp khởi ăn thịt nướng nhét đầy cái bao tử lúc. Từng đầu bị Bách Lý Thanh Phong đặt tên là chuột túi thú mãnh thú. Nghe máu tanh, dần dần xuất hiện ở hắn ẩn thân chỗ này vết nứt bên ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,